Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1286, tạm gác lại ngày khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kia mà y áo choàng thân ảnh, tại mây đỏ trên bay xa. Ô Nhan Lan Châu vểnh lên quyết miệng. Cái gì thôi, hoàng đế bệ hạ hàng năm đều cấp bộ tộc phát rất nhiều thư. Xem ngươi kia gập ghềnh bộ dạng, ta đọc sách có thể sánh bằng ngươi nhiều. Đương nhiên lời này nàng không tốt cùng ân nhân nói, chỉ có thể nói lý ra oán trách. Ai, lại nhìn thoáng qua tấm lưng kia. Nàng ủ rũ quay lại đầu ngựa, trong miệng lẩm bẩm nói. Vốn định, nếu như ngươi lớn lên đẹp mắt, ta liền hỏi ngươi, ta có ngưu có dê có mã có bãi cỏ, ngươi có thể nguyện lưu lại. Nếu như ngươi lớn lên không dễ nhìn, ta sẽ đưa ngươi năm đầu nghiêu. Ai, ngươi cứ như vậy đi rồi. Rốt cuộc là đẹp mắt hay là không dễ nhìn đâu. Vừa nói, nàng nhẹ nhàng đánh một cái miệng của mình. Ô Nhan Lan Châu a à, Ô Nhan Lan Châu. Ngươi sao có thể như vậy nông cạn. Chợt lại rực rỡ nở nụ cười. Bò của nàng dê cùng bãi cỏ, tất cả đều bảo vệ. Không lo tìm không thấy khá xem hán tử. Tương lai giống như lúc này bầu trời giống nhau trong sáng. Khương Vọng Hỗn không biết hắn tránh được một cuộc đối với hắn dung mạo. Thẩm phán, tại mênh mông vô bờ trên thảo nguyên rong ruổi. Hắn cùng đỏ thẫm mã đều rất sướng khoái. Như thế lại là mấy ngày. Xem chừng nhanh đến Chí Cao Vương Đình thời điểm. Hắn tùy tiện tìm một cái bầy ngựa hoang. Đem đỏ thẫm mã phóng sinh. Còn vụng trộm quan sát đỏ thẫm mã cùng này đoàn mã vương đọ sức. Cấp đỏ thẫm đoàn ngựa thô điểm. Chuyện nhỏ, chứng kiến nó lên ngôi. Lúc này mới thản nhiên trụ trượng rời đi. Vô luận âm tình mưa tuyết. Có lòng thanh thản chính là tốt thời tiết. Luôn luôn đi về phía đông. Đường sặc sỡ đồng cỏ dần dần trở về bích sắc. Hoảng hốt có loại trở về quý cảm giác. Khương Vọng cho nên biết. Phía đông thảo nguyên trung tâm, liền nhanh đến rồi, ngày mùa thu bích hải, là nơi đây đầy đủ sinh cơ phản hồi, cỏ cây vinh khô, cũng không thích ứng tại trên thảo nguyên vĩ đại nhất thành thị. Rất khó hình dung vừa liếc nhìn đến Chí Cao Vương Đình cảm giác, giống như là tại một điều không bờ bến con đường đi lên đi. Bỗng nhiên dương mắt, đã thấy được thần hương. Trùng điệp phòng trướng như vân hải một dạng. Vân hải rơi vào bích hải trên. Màu thiên thanh kỳ phiên tung bay. Hùng ưng bay lượn ở trên không. Kim, ngân cùng bảo thạch, trang sức nơi đây. Đây là như hoàng kim thành thị. Huy hoàng, rực rỡ, tia sáng chói mắt. Bao la thảo nguyên, thường sẽ cho người có hưu quạnh cảm giác. Bởi vì chung quanh đều mịt mờ. Người tại chỗ như thế. Dễ dàng cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Nhưng nhìn đến Chí Cao Vương Đình giờ khắc này, tất cả hưu quạnh đều bị tiêu tan rồi. Người thấy được, cảm nhận được, chính là rực rỡ nhất nhân gian. Nó không nghi ngờ chút nào là này mảnh thảo nguyên trung tâm. Người thậm chí sẽ cảm thấy nó có thể là thế giới trung tâm. Khương Vọng lẳng lặng nhìn tòa thành thị này, tưởng tượng thấy nó thì như thế nào bay lên, như thế nào lướt qua vô biên thảo nguyên, chiếu rọi vạn dặm trời quang. Đó là như thế nào một bức vĩ đại hình ảnh a, một tên kỵ sĩ dễ dàng cho lúc này phóng ngựa mà đến. Mặt mày rõ ràng, mặt mũi tương đối thở mạnh, mặc áo giáp, lưng đeo loan đao, xem trang điểm, vừa lúc bảo vệ xung quanh Chí Cao Vương Đình vương chướng kỵ binh. Khoảng cách rất xa liền chậm lại. Không để mã kinh người. Hiện ra hài lòng rèn luyện hàng ngày. Hắn giọng hỏi. Khách nhân từ đâu tới đây? Lại là không có dùng. Mạc ra tới. Mà là dùng. Khách nhân. Cái này càng rộng hiện từ ngữ. Trung vực người thường mở miệng ngậm miệng thảo nguyên man từ thảo nguyên man từ. Hoặc là cũng không hoàn toàn là miệt gọi. Thảo nguyên dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh. Các bộ tộc trong lúc đó công phạt thành thói quen. Một lời không hợp liền rút đao tương hướng. Thật sự là chuyện thường. tại rất dài trong một đoạn thời gian. Rào găm là lớn nhất đạo lý. Nhưng Khương Vọng tự mình vào thảo nguyên sau đó, chứng kiến chỗ lịch tất cả. Cùng những thứ kia tin vỉa hè bản khắc ấn tượng có quá nhiều bất đồng. Giống như cái kia dân du mục thiếu nữ, thanh tình trong sáng, hoạt bát tự nhiên, tựa như này vương chướng kỵ binh. Được xem là thảo nguyên tinh duệ trong tinh duệ, nhưng không thấy nửa điểm kiêu căng. Đối một cái từ bên ngoài đến xa lạ lữ khách cũng cười mặt nghênh đón. Này giọt nước chi tiết bên trong, thể hiện đều là đương kim mục đế thành tựu về văn hóa giáo dục công. Khương Vọng cũng không ngại bị gặng hỏi. Muốn tiến nhập chí cao vương đình, loại này xét duyệt tự là không thể nào thiếu. Lên tiếng đáp lại nói. Dị quốc chi nhân, du lịch đến thảo nguyên. Có lẽ nhìn một chút trên thảo nguyên vĩ đại nhất thành thị. Nghĩ liếc mắt nhìn thiên chi kính. Ngươi làm phi thường lựa chọn chính xác. Này vương chướng kỵ binh cùng có vinh yên cười cười. Nhưng vẫn là giải quyết việc chung hỏi han. Có thể có nghiệm truyền. Bản địa ai vì ngươi đứng ra bảo đảm. Khương Vọng ngẩn người. Còn muốn người địa phương đứng ra bảo đảm. Nghiệm, tức thân phận văn thư. Ghi chép tên. Giới tính, đại khái tướng mạo kiểm tra triệu chứng bệnh tật, nhà ở chỗ nào, truyền, là xuất hành chứng minh, cần cư trú địa quan phủ hành văn làm chứng, ghi chép tên họ, giới tính, mục đích, ngoài ra kinh đi các cái trọng yếu quan ải, cũng cần tại văn thư càng thêm bao phủ lệnh ấn, lấy chứng minh một đường cũng không phải là trộm sông, hành động quỹ tích tùy thời có thể tra. Người bình thường du lịch tứ phương, không phải có nghiệm truyền, nửa bước cũng khó rời đi. Khách quan tại người bình thường xuất hành, siêu phàm tu sĩ thì đơn giản hơn nhiều. Vô luận đi chỗ nào, chỉ cần không quá cản rỡ, cơ bản sẽ không bị ngăn trở. Nhưng chí cao vương đình chỗ này, tự lại là bất đồng. Không ai có thể ở này dương oai. Tới thảo nguyên lúc trước, Khương Vọng nhưng thật ra nghĩ biện pháp lấy một bộ thân phận văn thư. Là vệ quốc một nho sinh, có chí tại học, du học tứ phương, tựa như khuôn tựa như hình thức. Nhưng, người địa phương đứng ra bảo đảm, cửa ải này, là thật làm khó hắn. Này vương chướng kỵ binh nở nụ cười. Bởi vì một ít mọi người đều biết nguyên nhân, hiện tại vào thành xét duyệt có thể nghiêm khắc một ít. Cái gọi là, mọi người đều biết nguyên nhân, Khương Vọng đương nhiên không lại không biết, đối phương trong lời nói lạc quan, chính là quốc gia này cường đại chứng cứ rõ ràng, Ly Nguyên Thành nơi đó chiến sự vẫn còn tiếp tục, cảnh quốc tùy thời có thể nhúng tay chiến cuộc, nhưng tùy tiện một cái vương chướng kỵ binh hàn huyên lên chuyện này tới. Hẳn là vân đạm phong khinh, nhớ tới tại quan hà đài trên chỗ nghe được. Vị kia nữ đế cao nhỏ bé như tại mây đỉnh âm thanh. Khương Vọng không khỏi tâm sinh kính sợ. Nếu muốn lặng lẽ lẫn vào chí cao vương đình, đương nhiên cũng còn có những biện pháp khác. Vương chướng kỵ binh cha được lại nghiêm. Lớn như thế vương thành cũng không có khả năng gió thổi không lọt. Nhưng ở nhạy cảm như vậy thời kỳ, không thể nghi ngờ là tự tìm phiền toái. Khương Vọng suy nghĩ một chút. Nói ra, có thể hay không giúp ta liên hệ Triệu Nhữ Thành, có lẽ gọi Đặng Kỳ, liền nói cố nhân tới thăm, hắn biết được hiểu là ai, làm đại biểu mục quốc xuất chiến Hoàng Hà chi hội nội phủ cảnh thiên kiêu. Triệu Nhữ Thành chi danh tại mục quốc hiển nhiên là có một ít phân lượng. Này danh vương chướng kỵ binh nhìn một chút hắn, hỏi, khách nhân có thể hay không lấy xuống áo choàng? Không quá thuận tiện, Khương Vọng nói, không phải hái, không thể sao. Thật cũng không đúng vậy. Người nếu thật là bạn của Triệu tướng quân, hướng tới đến tự nhiên vô ngại. Này vương chướng kỵ binh vui đùa nói, chẳng qua là ta chính mình tò mò. Người nếu là lớn lên hung, ta liền nhìn chăm chú nhanh một chút. Người nếu là lớn lên hiền hòa, ta liền buông lỏng một chút. Khương Vọng. Các ngươi người trong thảo nguyên như vậy hiện thực sao? Khó trách Triệu Nhữ Thành ở chỗ này xen lẫn được tốt như vậy. Đều xen lẫn thượng tướng quân rồi. Hay là khiến Triệu Nhữ Thành tới đón ta đi. Khương Vọng nói. Lại là không khéo. Này Vương Trướng Kỵ Binh cười nói. Triệu tướng quân đang ly Nguyên Thành tiền tuyến. Lại là không thể tới đón ngài. Ngài có thể có những người khác đứng ra bảo đảm. Khương Vọng đã kinh ngạc. Lại có không vui. Sửng sốt địa phương là ở Triệu Nhữ Thành thế nhưng trên tiền tuyến. Đây chính là cảnh quốc tùy thời có thể gia nhập chiến trường. Tính nguy hiểm thật sự khó có thể đoán trước. Không vui địa phương là ở Triệu Nhữ Thành đã không có ở đây Chí Cao Vương Đình. Kia trước mặt thằng này lại là phế này rất nhiều lời. Này danh Vương Trướng Kỵ Binh đại khái cũng có thể cảm nhận được Khương Vọng tâm tình. Vội vàng giải thích, ta không phải là trêu đùa khách nhân. Thật sự là nhà ta thân thích cùng Triệu Tướng Quân là chí giao. Nghe nói ngài là bạn của Triệu Tướng Quân. Trong lòng hết sức thân cận. Liền cùng ngươi chỉ đùa một chút. Phải không? Khương Vọng sâu kín hỏi. Nhà ngươi thân thích là ai? Này Vương Trướng Kỵ Binh Nhãn Châu xoay động. Cười nói. Vũ Văn Đạc, Túc Hạ có thể biết. Hắn cùng Triệu Tướng Quân. Có thể là sinh tử chi giao. Dùng chúng ta thảo nguyên trong lời nói mà nói. Là được. Duệ Cai. Nhớ tới cái kia thiếu chút nữa cùng hắn tại Toan Nghê trên cầu đánh nhau bím tóc phát hán tử. Khương Vọng tại áo choàng xuống bĩu môi. Lại hỏi. Triệu tướng quân trong nhà có thể có người ở. Này Vương Trướng Kỵ Binh nở nụ cười. Các hạ nói đùa. Triệu tướng quân cô độc vào thảo nguyên. Tạm còn chưa thành ra đâu. Cô độc sao? Khương Vọng không nói. Xoay người liền đi. Ai? Khách nhân không vào thành. Này Vương Trướng Kỵ Binh ở phía sau hỏi. Khương Vọng cũng không quay đầu lại. Tay phải trụ trượng. Lắc lắc tay trái thư. Cố nhân đã không trong thành. Nơi đây phong cảnh. Liền tạm gác lại ngày khác thường. Cách chương.